Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 290, nguy hiểm dấu hiệu. Được, Thiệu Dương đáp ứng. Trương Mão lộ ra vui vẻ vẻ mặt, Lục Khang vậy thở phào. Mặc dù cái này đạo cụ phía chính phủ rất coi trọng, đánh giá rất có hung hiểm, nhưng nếu như Thiệu Dương kiên trì muốn đi làm có được hai cái bằng bạc huân chương người, bọn hắn cũng không tốt dùng sức mạnh. Bất quá, hiện tại Thiệu Dương phối hợp như vậy, ngược lại để bọn hắn bớt đi không ít phiền phức. Thiệu Dương ý nhất truyền, cười nói, Trương Cục, Lục chủ nhiệm, đạo này cụ giao cho phía chính phủ đương nhiên không có vấn đề. Bất quá nha, người nhìn ta lần này cũng tổn thất không nhỏ. Phía chính phủ có phải hay không nên có cái gì đền bù? Lục Khang tức giận chừng hắn. Thật sự là ở đâu cũng dám nói hưu nói vượn. Trương Mão cũng là cười một tiếng. Mười phần hào phóng. Không có vấn đề. Đã ngươi phối hợp như vậy, phía chính phủ tự nhiên cũng không thể hẹp hòi. Có thể nói xem như tất cả đều vui vẻ. Thiệu Dương lấy được phía chính phủ ban thưởng. Đầu tiên, tự nhiên là lại một viên đồng chất huy hiệu. Bất quá, làm hai cái bằng bạc huy hiệu được chủ. Nói thực ra, như thế một viên đồng chất huy hiệu hắn thật có chút chướng mắt. Bất quá, thứ này làm sao cũng là càng nhiều càng tốt. Cho nên Thiệu Dương vẫn là không chút khách khí nhận lấy. Sau đó, Trương Mão lúc đầu muốn cho Thiệu Dương quy ra thành tích phân. Bất quá Thiệu Dương suy nghĩ, muốn quá nhiều tích phân góp nhặt trong tay, kỳ thật vậy không có tác dụng gì. Đối với phía chính phủ tới nói, tích phân không phải liền là một đống con số sao? Vẫn là đổi thành thực tế chỗ tốt thực sự. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát đả xà tùy côn bên trên, đổi thành một kiện pháp bảo, rồng ngủ đông chúc. Đây cũng là phía chính phủ một vị siêu năng giả, tại một lần trần đoàn lão tổ tương quan mảnh vỡ thời gian bên trong ngẫu nhiên đạt được. Tin đồn là trần đoàn lão tổ động phủ trước một cây cây trúc, trải qua vô số tuế nguyệt, rèn luyện thành tài, thiên nhiên có đủ loại thần thông. Món pháp bảo này có thể xuyên thẳng qua hư thực trong lúc đó, xuất quỷ nhập thần, rất có diệu dụng. Vị kia siêu năng giả vậy dùng nhiều năm, mới ở phía sau đến cảm thấy không cần đến về sau, bán ra cho phía chính phủ. Thiệu Dương nhìn chúng món pháp bảo này, một phương diện tự nhiên là cảm thấy pháp bảo này cùng trần đoàn lão tổ rất có liên hệ, đối với mình có lẽ càng có viện trợ. Một phương diện khác, cũng là nhìn chúng món pháp bảo này tiềm lực. Nếu là ngày sau chính mình luyện khí tiêu chuẩn tăng lên, có thể đem căn này rồng ngủ đông chúc tiến một bước rèn luyện, tin tưởng sẽ có so hiện tại càng tinh diệu hơn vận dụng. Đương nhiên, dù là như vậy lúc tới nói, cũng là rất không tệ pháp bảo. Mà ngoại trừ cái này rồng ngủ đông chúc bên ngoài, Thiệu Dương còn ngắm trúng một bộ trận pháp, có thể tụ lại linh khí, chế tạo động phủ. Thiệu Dương quấy giày đòi hỏi, cuối cùng đem một bộ này trận pháp vậy thuận đến ở trong tay. Phù Sơn đại trận, đương nhiên, một bộ này trận pháp quy mô rất là khổng lồ, uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng trong động phủ tự nhiên vậy bố trí không dưới. Bất quá, Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến chính mình tại Tây Du thế giới bên trong, nhưng cũng là có hai nơi bất động sản. Lại nói, coi như không nói Tây Du thế giới, về sau nếu có thể có được một cái ngọn núi, đem cái này Phù Sơn đại trận bày ra, cũng là rất thực dụng nha. Thiệu Dương vừa lòng thỏa ý. Trương Mão rộng lượng, đương nhiên sẽ không cùng Thiệu Dương so đo những thứ này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Lục Khang cũng rất im lặng, tức giận liên tục chừng hắn. Thiệu Dương không thèm để ý chút nào. Bất quá, trước khi lúc cáo biệt, Thiệu Dương chợt nhớ tới một chuyện, gấp hướng Trương Mão thỉnh giáo. Trương Cục trưởng, ngươi nói linh giác không đến 5 người bình thường, thật hoàn toàn không có biện pháp tu luyện sao? Trương Mão có chút kỳ quái, nghĩ như thế nào đến hỏi cái này chút vấn đề. Đây là tự nhiên sự tình, người đã tu luyện tới như vậy cảnh giới, sao còn sẽ có nghi vấn? Linh giác tu luyện cần cơ sở nhất định, tiên thiên linh giác quá thấp, thậm chí đều không thể cảm giác được linh giác tồn tại. Tu luyện tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, vẫn là thẳng thắn nói ra. Thế nhưng là, ta có một cái cùng phòng, nửa năm trước linh giác chỉ có 4 điểm. Bất quá ta truyền hắn một ít cơ sở công pháp. Mấy tháng đi qua, linh giác thế mà đến 5 điểm. Trương Mão cười một tiếng, mảy may cũng không để ý. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều là. Người linh giác cũng không nhất định là đã hình thành thì không thay đổi. Có khả năng khi còn bé yếu một ít, nhưng trưởng thành liền sẽ mạnh một ít. Cũng có khả năng lại đến một chút niên kỳ, liền sẽ có biến thành yếu một ít. Còn có thể bởi vì bị bệnh, thụ thương mất máu vân. Vân nhân tố cũng có thể dẫn đến linh giác yếu một ít. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Thế nhưng là, mặc dù Trương Mão nói nghe tựa hồ có đạo lý, nhưng Thiệu Dương luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng đây là phổ biến nhận biết. Thiệu Dương vậy không có cách nào lập tức thuyết phục Trương Mão. Tốt rồi, ta sẽ để cho người ta chú ý hắn. Trương Mão đáp ứng, hắn bàn giao Lục Khang. Quay lại người sắp xếp người đi chú ý một chút. Lục Khang gật đầu, được, Thiệu Dương đành phải cáo lui. Lục Khang vậy không có đem chuyện này quá để ở trong lòng. Tức giận dẫn Thiệu Dương đi ra. Nhạc Phong Dương tỉnh, ngươi có muốn hay không đi xem hắn một chút? Thiệu Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thu liễm tâm tư, nói một tiếng, được, thế là, Lục Khang liền dẫn Thiệu Dương đi vào thứ bảy cục dưới cờ một cái bên trong bệnh viện tư nhân. Gặp được vừa vặn tỉnh lại Nhạc Phong Dương. Nhạc Phong Dương, ngươi nhìn tỷ tỷ mua cho ngươi lễ vật này thú vị không dễ chơi đây. Trong bệnh viện, Diêu Mạn chính cầm một ngụm tuổi tác này tiểu hài tử thích nhất súng đồ chơi. Ở nơi đó đùa với Tiểu Phong Dương. Nhưng mà, Nhạc Phong Dương nhưng thủy chung một bộ thần sắc sợ hãi. Núp ở trong góc, Diêu Mạn trong mắt có vẻ đồng tình. Ôn nhu an ủi hắn nói, Tiểu Phong Dương, dũng cảm một ít, không sao, nhưng nàng vậy vô kế khả thi. Đúng lúc này, Thiệu Dương đi theo Lục Khang một đạo đi đến, Nhạc Phong Dương. Vị này là, Diêu Mạn còn đợi giới thiệu, nhưng không ngờ, vừa thấy được Thiệu Dương, Nhạc Phong Dương trong mắt lập tức liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Diêu Mạn một mặt không nói đem Thiệu Dương đưa ra tới. Rất hiển nhiên, bởi vì Thiệu Dương không làm việc đàng hoàng, lại làm cho Nhạc Phong Dương đối với Thiệu Dương rất có hảo cảm. Chẳng những sau khi tỉnh dậy lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, còn cùng Thiệu Dương cùng một chỗ đánh hai cái trò chơi. Để Diêu Mạn thật sâu hoài nghi, mị lực của mình còn không bằng một trò chơi. Thiệu Dương lại biết, chủ yếu vẫn là bởi vì tại Nhạc Phong Dương mộng yểm thế giới bên trong. Nhìn thấy qua chính mình, mới khiến cho hắn đối với mình cảnh giác rớt xuống. Nhạc Phong Dương khôi phục lại cũng là chuyện tốt. Bản thân hắn có không sai thiên phú, lại là cái này khởi sự kiện người khơi mào. Từ trên người hắn, tin tưởng có thể nhìn trộm đến nhiều bí mật hơn. Mảnh vỡ thời gian, di tích. Thật càng ngày càng thường xuyên a. Lần này, thậm chí trực tiếp xuất hiện tại phố xá sầm uất bên trong. Thời không lực lượng bắt đầu cùng hiện thực phát sinh giao thoa. Sẽ dẫn đến như thế nào sự kiện? Luôn cảm thấy là một loại rất nguy hiểm biểu tượng. Nhất thời không nói chuyện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thiệu Dương lưu tại trong đế đô. Không ngừng củng cố lấy trước đó đủ loại thủ đoạn. Tiếp tục tu luyện, lớn mạnh lấy thực lực của mình. Hắn vậy lại thi hành mấy lần nhiệm vụ. Phần lớn cùng nhiệm vụ của lần này tương tự. Đảo mắt đã dần dần đến trong tháng 5. khí trời dần dần nóng bức. Một ngày này, Thiệu Dương lại nhận được Trương Mão cục trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Bồng Lai tiên đảo, đương nhiên là có hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.